Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 55, tâm sáng như gương. Góc truyện audio.com. Đôi mắt xanh thẫm của Mẫn Thiên Hợp nhìn chằm chằm cánh môi sưng đỏ của Vân Hy. Trên mặt lộ ra một chút ý cười thấu hiểu. Ánh mắt lướt qua Vân Hy, nhìn về phía bóng dáng cao lớn đứng ở cách đó không xa. Em đã trở về, thôi ta vào đi. Mẫn Thiên Hợp trên mặt nhìn không ra biểu tình gì khác. Tựa hồ màn phát sinh vừa rồi đối với hắn không ảnh hưởng gì. Vẫn thản nhiên đối thoại cùng Vân Hy. Vân Hy không dự đoán được hắn sẽ bình tĩnh như vậy. Bề ngoài hắn bình tĩnh nhưng bên trong tâm chua xót, mọi việc đều trong dự kiến của hắn. Hắn căn bản không có tư cách chỉ trích nàng. Vân Hy lấy tay lau môi. Sau đó đẩy xe lăn, cùng Mẫn Thiên Hợp vào biệt thự. Mẫn Thiên Hữu có chút thô bạo gầm nhẹ một tiếng, sau đó cởi bỏ áo khoác hướng nhà chính đi đến. Sau khi hắn cùng Lăng Nhã Nhược tách ra, liền chạy về nhà, hắn chính là muốn biết nàng cùng người đàn ông kia sẽ cùng nhau thêm bao lâu thời gian. Hơn 2 giờ, hắn chưa từng có cảm giác chờ đợi thời gian đi qua. Sẽ là quá trình khó khăn đến như vậy, mà trong phút chốc nhìn thấy nàng xuất hiện. Sự tức giận trong hắn càng thêm lớn, hắn luôn luôn biết cách khống chế tâm tình, nhưng mỗi lần đụng tới Lăng Vân Hy, dường như toàn bộ tảng băng đều tan rã rồi, người hắn duy nhất cảm thấy áy náy cũng chỉ có anh trai. Cho nên khi nghe đến tên của Thiên Hợp, hắn mới tìm về một tia lý trí. Vân Hy thực chất là phụ nữ hắn, nhưng cũng là vợ trên danh nghĩa của anh trai hắn, ông chủ. Quản gia cúi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mẫn Bắc Luân đang nhìn chằm chằm vào hoa viên. Quản gia liền cảm giác được tình huống không ổn. Thiên Hữu quá mức để ý cô gái kia rồi. Mẫn Bắc Luân buông ra hai tay đang nắm chặt thành đấm. Từ lúc bắt đầu, khi Mẫn Thiên Hữu trở về biệt thự, bọn họ vẫn ở phòng sách quan sát, mà trước đó một màn Mẫn Thiên Hữu cường hôn Vân Hy cũng đã bị hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. Ánh mắt âm lãnh của hắn trở nên càng thêm sâu thẳm mà sắc bén. Xem ra, hắn không thể còn như vậy. Mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Những gì thuộc về Mẫn Thiên Hợp, cho dù là Mẫn Thiên Hữu, cũng không có thể cướp đi. Đợi cho đến bữa tối, Vân Hy không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Mẫn Thiên Hữu. Thay đổi nơi trốn, thay đổi vị trí. Ở nhà này, bọn họ cũng chỉ là quan hệ chị dâu em chồng, nhưng khi ngồi cùng trên bàn cơm, ngồi ở nàng đối diện nàng, Mẫn Thiên Hữu tựa hồ đã quên việc xảy ra lúc trước rồi. Vân Hy cũng chỉ có thể làm như cái gì cũng không từng phát sinh qua. Hắn càng biểu hiện không có gì như vậy, Vân Hy ngồi càng thấy bất an, bởi vì không chỉ có là Mẫn Thiên Hữu gây sợ hãi cho nàng. Ngay cả ánh mắt Mẫn Bắc Luân nhìn nàng cũng trở nên có chút không bình thường. Xem ra, quan hệ của Mẫn Thiên Hữu cùng Mẫn Thiên Hợp rất tốt. Bọn họ trong lúc đó thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu. Che giấu không được tình nghĩa anh em thâm sâu. Vân Hy có thể từ trong mắt bọn họ đọc ra một loại ăn ý nào đó. Là điều mà nàng cùng Lăng Nhã Nhược chưa từng có. Mẫn Thiên Hữu từ đầu tới đuôi đều không nhìn Vân Hy một lần. Nhưng loại tình cảm giấu giếm kia lại bị Mẫn Bắc Luân sâu sắc thấy rõ. Đợi cho bữa tối chấm dứt, Mẫn Thiên Hữu cùng Mẫn Thiên Hợp vui vẻ chơi cờ. Mẫn Bắc Luân lại gọi Vân Hy, con theo ta một chút. Vân Hy vẫn luôn sợ hãi ánh mắt Mẫn Bắc Luân, quá mức âm u cùng lạnh buốt. Loại ánh mắt này, không giống ánh mắt lạnh lùng mạnh mẽ của Mẫn Thiên Hữu. Dường như hơn một phần quỷ dị cùng cường ngạnh, vừa theo Mẫn Bắc Luân vào phòng sách của hắn, Vân Hy đã bị không khí chung quanh đóng băng. Sau đó Mẫn Bắc Luân tuôn ra một câu lại càng làm cả người nàng run lên. Con cùng Thiên Hợp vẫn luôn phân phòng ngủ sao? Cách chương.